Chương 937, định ra hôn nhân, bốn biển âm mưu, thông báo chú ý tới điểm sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Một lát nữa, lại nghe này Đông Hải Long Quân khe khẽ thở dài, ai, lại là Lao Long thiếu các người, ai kêu này Diệu Tú là ta tứ hải con rể, lại là không thể bỏ mặc bị người ám toán mưu hại mà mặc kệ. Nói như vậy, Long Quân là đáp ứng xuất thủ tương trợ này. Thái Bình giáo tổ nhìn lấy Đông Hải Long Quân sầu mi khổ kiểm biểu lộ, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Này Đông Hải Long Quân thật dài thở dài, còn có lựa chọn sao? Nếu là bị người truyền đi, ta tứ hải con rể mặc cho khác người hạ độc tay, ta tứ hải mặt mũi lại là không có chỗ thả a, quá tốt. Nếu là có tứ hải các vị Long Quân xuất thủ, chúng ta tất nhiên có thể lật về một ván này. Thái Bình giáo tổ vỗ tay một cái thật lớn. No in này Thái Bình giáo tổ lời nói rơi xuống, đã thấy này Đông Hải Long Quân nói, chậm đã, có câu nói rất hay, danh bất chính tất ngôn không thuận, cái này Diệu Tú trung quy là không có cưới nhà ta Nhạc Nhi, đây cũng là không tốt, không bằng cho nở một cái lương thần cắt nhật gọi hai người thành thân được chứ. Này Thái Bình giáo tổ nghe vậy lại là mang theo do dự nói, này Diệu Tú bây giờ mới bất quá là tạo hóa cảnh giới, khoảng cách chuẩn tiên cảnh giới còn kém rất nhiều, sợ là không đạt được Long Quân lúc trước nói tiêu chuẩn. Này Đông Hải Long Quân nghe vậy cười khổ, ngươi lão gia hỏa này, ngược lại là bảo thủ đứng lên, làm người muốn linh hoạt tùy cơ ứng biến, trước khác nay khác, lúc ấy Diệu Tú cũng không có nhiều như vậy cường địch vờn quanh ám hại, không phải bây giờ nếu là lại không thành thân, chỉ sợ là nhà ta nữ nhi muốn thủ tiết, không thành thân ta tứ hải nếu là xuất thủ cũng danh bất chính, nôn bất thuận a. Này Thái Bình giáo tổ nghe vậy đại hỉ, nói như thế chắc chắn, chúng ta nói một chút cái này hôn kỳ sự tình. Cái này Thái Bình giáo tổ cùng Đông Hải Long Quân nói nhỏ, nói chút hoàng đạo cắt nhật sự tình, này Thái Bình giáo tổ vừa rồi hài lòng rời đi. Nhìn lấy Thái Bình giáo tổ đi xa, này Đông Hải Long Quân gương mặt mãnh liệt âm trầm xuống, nhanh đi triệu hoán các vị Long Quân. Không bao lâu, đã thấy các vị Long Quân nhao nhao đuổi tới nơi đây. Này Bắc Hải Long Quân xa xa liền kêu to nói, đại ca, lại là vội vàng gọi ta lại các loại có chuyện gì. Nhìn lấy các vị Long Quân cùng nhau đi tới, Đông Hải Long Quân phất ống tay háo một cái, ngồi xuống nói chuyện. Các vị Long Quân nhao nhao ngồi xuống. Lại nghe được Đông Hải Long Quân mở miệng nói, chúng ta trước đó mưu đồ sự tình, lại là xuất hiện biến cố. Muốn cải biến sách lược, cái này nhân tộc chi nở cái lao ra hỏa muốn giải tỏa Diệu Tú khí vận, chỉ sợ Diệu Tú khó mà chứng tha nhờ chuẩn tiên, chúng ta chẳng thừa dịp thời cơ này, sớm tiến hành kế hoạch, mặc dù nói có chút mạo hiểm, nhưng thành công cơ hội cũng không nhỏ. Biến cố. Lời vừa nói ra, các vị Long Quân đều là sắc mặt khó coi. Nay Tây Hải Long Quân nói, đại ca, vội vàng hành sự tất sai lầm, chúng ta muốn hay không hoán một chút. Chấm không. Nếu như chờ đến này Diệu Tú thật bị giải tỏa khí vận, lại là muộn. Đông Hải Long Quân khe khẽ thở dài, việc này bổn tọa lại đi thương lượng với Nhạc Nhi một phen, các ngươi nhanh chóng qua chuẩn bị đi, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may đường rẽ, ta Tứ Hải nhất định phải lần này đại tranh chi thế kiếm một chén canh. Này Tứ Hải Long Quân nghe vậy sắc mặt do dự, nhưng suy nghĩ cẩn thận có vẻ như hiện tại cách làm là lựa chọn tốt nhất, lại là dung không được mọi người tại mang xuống. Lập tức các vị Long Quân nhao nhao cáo tử, bắt đầu một hệ liệt chuẩn bị. Đông Hải Long Cung, Ngao Để tầm cung. Đã thấy Ngao Để đầu đầy bím tóc nhỏ. Đối tấm gương kia đang chậm rãi trải vớt cho trang, nhìn lấy tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, Ngao Để lại là nhẹ nhàng cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, lại nghe được một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Nhạc Nhi, cho phụ vương mở cửa, phụ vương có chuyện muốn cùng ngươi nói. Này Ngao Để nghe vậy buông xuống hỏa mi bút, sau đó lanh lợi đứng người lên, mở ra cửa phòng, đã thấy đến đầy mặt nghiêm túc Đông Hải Long Quân. Phụ vương Ngao Để nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Này Đông Hải Long Quân đi vào phòng, tại trên ghế ngựa ngồi xuống, sau đó nhìn này Ngao Để pha trà nước, mới chậm rãi mở miệng nói, ngồi đi. Ngao Để nghe vậy nhu thuận ngồi xuống. Này Đông Hải Long Quân nhìn lấy Ngao Để, lại là trên mặt đàn ở dê cha tờ, lại là khổ ngươi. Này Ngao Để nghe vậy lắc đầu, không khổ, hài nhi nguyện ý vì ta tứ hải phồn vinh làm ra cái gì hy sinh. Đông Hải Long Vương nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, sự tình xuất hiện biến cố, kế hoạch muốn sớm. Ngao Để nghe vậy động tác trì trệ, kinh ngạc nhìn lấy này Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân bất đắc dĩ nói, nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa muốn giải tỏa Diệu Tú khí vận, Diệu Tú nếu là một khi khí vận bị giải tỏa, tất nhiên là tiên đạo vô vọng, đừng nói là tiên nhân, liền xem như chuẩn tiên đều khó khăn. Này Ngao Để nghe vậy cắn cắn miệng môi, lộ ra chỉnh tề khiết răng trắng, này Diệu Tú bây giờ chưa chứng tha nhờ chuẩn tiên, sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng, lúc trước phụ vương nói hội lưu nhất mệnh. Đợi cho Diệu Tú chứng tha nhờ chuẩn tiên, mới bắt đầu ra tay. Nhưng chuyện bây giờ đã xuất hiện biến cố, không dung lại kéo, ngươi thành đạo cơ hội ngay tại này Diệu Tú trên thân, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi chỉ có thể ở hoàng kim đại thế bên trong không công chết giả, trơ mắt nhìn lấy chính mình thiên nhân ngũ suy, đọa vào luân hồi. Đông Hải Long Quân sắc mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng là, Diệu Tú hội gặp nguy hiểm sao ngao để nhìn lấy này Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nghe vậy cười một tiếng, hỏi cái này còn có ý nghĩa gì? Các vị giáo tổ đặt quyết tâm muốn tiết Diệu Tú khí vận, Diệu Tú nhất định vô pháp trường sinh, muốn đọa vào luân hồi, chết sớm chết muộn có cái gì khác nhau? Nói đến đây, này Đông Hải Long Quân nói, huống chi, Diệu Tú bây giờ thần thông đạo pháp thông thiên, tùy tiện tối tính không được, ngươi bây giờ hẳn là cân nhờ ở cờ không phải Diệu Tú hội sẽ không tử vong, mà chính là ngươi có thể hay không thất bại, sau đó chết bởi lửa giận ngút trời Diệu Tú trong tay. Ngao để nghe vậy cắn môi, lại là thật lâu không nói. Tiên đạo khó cầu a, năm đó phụ vương của ngươi ta vì truy cầu tiên đạo, lãng phí bao nhiêu thời gian kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, phương mới có thể chứng tha nhờ cái này vô thượng quả vị, bây giờ ngươi ngược lại tô tờ, cơ duyên ngay tại trước mắt ngươi, ngươi ha có thể không chân quý? Đông Hải Long Quân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ no in này. Ngao để nghe vậy lại là cúi đầu, một lát nữa mới nói, nữ nhi nghe phụ vương. Này Đông Hải Long Quân nghe vậy gật gật đầu, cái này đu nờ dê, ngươi chính là phụ vương cục cưng quý giá, phụ vương sao lại cho ngươi thua thiệt ăn, ngươi nhanh chóng tắm rửa tịnh thân, ta cùng ngươi mấy vị thúc thúc cùng nhau liên thủ bố trí xuống này khốn long đại trận, cần phải khiến cho ngươi nhất định thành công. Nói, Đông Hải Long Quân ánh mắt ung dung, tiên đạo khó cầu a, từ thượng cổ khai thiên tích địa mới bắt đầu, bao nhiêu tu sĩ vì tiên đạo mà chém hết đến thân huyết mạch, đi đến không đường về, thậm chí vì tiên đạo, nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới, bây giờ tiên đạo liền ở trước mặt ngươi, ngươi nếu là bởi vậy bỏ lỡ, là cha cũng không muốn nói nhiều, về sau có ngươi hối hận, nhi nữ tỉnh trường anh hùng khí đoạn, tại trường sinh bất tử mặt, vĩnh hằng bất hủ trước mặt, cảm tình lại tính được. Cái gì? Lại nói ngươi cùng này Diệu Tú vốn là không có bao nhiêu cảm tình, chỉ là ngươi thiên tính quá thiện lương thôi. Sau khi nói xong, đã thấy này Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng đứng người lên, đi ra Ngao để gian phòng, mắt thấy Đông Hải Long Quân liền phải hóa thành độn quang mà đi, đã thấy này Đông Hải Long Quân đột nhiên dừng lại độn quang, xoay người thận trọng nhìn Ngao để liếc một chút, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, Diệu Tú bản thân đã là không có cứu, chẳng phế vật lợi dụng, gọi thành toàn ngươi, ngươi nếu là năm nào có thể chứng tha nhờ tiên đạo, còn có thể thì tốt hơn xuất sắc báo thù. Báo thù này Ngao để nghe vậy lại là bỗng nhiên một hồi, thần sắc xin ngốc, chậm rãi ngồi ở kia trên ghế, thật lâu không nói. Thế nào Đông Hải Long Quân vừa đi vào đại điện, lại là gặp phải Cẩm Lân Long Quân. Nay Đông Hải Long Quân nghe vậy lắc đầu, không có việc lớn gì, bổn tọa nữ nhi há lại loại kia nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn hạng người. Nay Cẩm Lân nghe vậy lại là lộ ra vẻ hay náy, đều do tiểu đệ không tốt, lúc ấy một cái xúc động, thế mà đưa tặng này Diệu Tú chân huyết, lại càng không hề nghĩ tới lại là tổ long chân huyết, lúc ấy nếu không phải tiểu đệ nhất thời xúc động, cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy phiền phức. Nay Đông Hải Long Quân nghe vậy lắc đầu, cũng không trách người, ai có thể nghĩ tới cá vượt long môn thành đạo thế mà lại thu hoạch được tổ long tinh huyết khen thưởng, mấu chốt nhất là cái này tổ long tinh huyết khí cơ cư nhiên như thế ẩn ấp, ngươi bị giấu giếm được qua nhưng cũng là bình thường. Nói đến đây, nay Đông Hải Long Quân nhìn lấy Cẩm Lân, huống chi, cái này tinh huyết vốn chính là ngươi, ngươi có quyền làm ra cái gì xử lý, bổn tọa cũng không có lý do gì can thiệp không phải sao. Cẩm Lân nghe vậy lắc đầu, lại là nói, bất kể nói như thế nào, chuyện này đều cùng tiểu đệ có nhân quả gốc mắc, chuyện này tiểu đệ lại là ấy nay rớt, lần này tất nhiên muốn tương trợ hiền chất nữ, đem này tổ long tinh huyết lần nữa cướp đoạt lại, chứng tha nhờ tiên đạo.